Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2988. Chương 2988. Người nào có thể làm được? Phía dưới người thật giống như đang nhìn một trận nháo kịch. Tâm tình so với vừa mới bắt đầu thời điểm, không biết buông lỏng gấp bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi lại cùng những người này khác biệt. Đang khi nói chuyện đợi, hắn đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận Vong Trần Tán Nhân rất nhiều. Giữa hai người, chỉ có 100 mét khoảng cách. Đối hai người mà nói, cái này 100 mét, cũng chỉ là khoảng cách một bước thôi. Lão gia hỏa, người thật nghĩ cùng ta chân thật đấu một trận. Sinh tử chớ luận loại kia. Vong Trần Tán Nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám không? Dám sao? Lâm Thành Phi nhạt cười một tiếng, dáng người trong lúc đó hướng Vong Trần Tán Nhân phóng đi. Thật coi ta sẽ chỉ chạy, làm con rùa đen rút đầu. Không phải ta Lâm Thành Phi phong cách, đến duyên khởi cảnh về sau, chẳng lẽ ta tại đếm trên vạn người vây công dưới, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây? Những cái kia ngụy người của tiên giới còn không có tư cách đem hắn khi dễ đến loại trình độ đó. Một có cơ hội, liền đi phản sát, giết chết bọn họ mấy tên khốn kiếp này. Trước mắt cái này Vong Trần Tán Nhân thì là cái thứ nhất hỗn đản. Vậy ngươi trước hết tiếp ta một chiêu. Lâm Thành Phi hét lớn lên tiếng. Sau một khắc, đã xuất hiện tại chung quanh Vong Trần Tán người trước mặt. Trong tay xuất hiện một bản ố vàng thư tịch. Đây là theo người Hàn Quốc tay ở bên trong lấy được khổng thánh thư tay. Một cái, nhân, chữ, từ trong sách chậm rãi từ từ bay ra. Nhìn như chậm chạp, có thể bên trong phát ra uy thế. Lại là để Vong Trần Tán Nhân cũng không dám không nhìn. Hắn muốn tránh đi, lại phát hiện, cái kia, nhân, chữ phát ra khí tức, đã đem hắn chết khóa. Mặc kệ hắn muốn theo phương hướng nào đào tẩu, đều trốn không thoát cái chữ này phạm vi công kích. Lâm Thành Phi từ khi lĩnh ngộ sách chi chân nghĩa về sau, đối bản này khổng thánh thư tay cũng đều một số trưởng khống năng lực, tối thiểu nhất có thể vận dụng bên trong một ít chữ đến làm hắn công kích thủ đoạn, chỉ là một số văn tự mà thôi, lại có thể để lực công kích của hắn trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Khổng thánh nhân thân thủ viết, uy lực tự nhiên không tầm thường. Nếu là Lâm Thành Phi cái gì thời điểm có thể vận dụng một câu hoàn chỉnh thánh nhân chi ngôn, cái kia uy lực càng là hội vượt xa hắn tưởng tượng. Cái kia, nhân, chữ, tốc độ chậm nữa, lúc này cũng rốt cục bay tới Vong Trần Tán Nhân trước người. Điêu trùng tiểu kỹ, Vong Trần Tán người hét lớn một tiếng, trên thân trong lúc đó bộc phát ra một trận kim quang. Sau đó, trong hai tay, ẩn ẩn bạo ra trận trận lôi điện thanh âm, cho ta tán, hắn nhất trưởng hướng cái kia, nhân, chữ đập tới. Khí thế ngược lại là 10 phần, thế nhưng là, hắn nhất trưởng về sau, cái kia, nhân, chữ vẫn còn ở đó. Đồng thời đã đến hắn phụ cận, Vong Trần Tán Nhân chỉ cảm thấy một cỗ 10 phần nhu hòa lực lượng đem hắn bao vây lại. Nhu hòa trùng kích trong thân thể của hắn, không ngừng tan rã lấy hắn chân khí trong cơ thể. Nhu hòa đến để hắn thân thể cũng bắt đầu dần dần như nhũn ra. Đây là vật gì? Vong Trần Tán Nhân hoảng sợ. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta? Lâm Thành Phi không nói một lời. Trên trán ẩn ẩn có chút mồ hôi. Khống chế cái này, nhân, chữ, so với hắn viết ra 100 bài thơ đều muốn mệt mỏi. Chân khí tại liên tục không ngừng trôi qua. Như thế một hồi thời gian, hắn thì có loại bị móc sạch cảm giác. Thân thể lung lay sắp đổ, tựa như muốn từ không trung rơi xuống đồng dạng. Cho ta tán, Vong Trần Tán người hét lớn một tiếng. Sách bên trong chân khí mãnh liệt mà động, muốn đem cái kia cỗ nhu hòa lại không ngừng ăn mòn hắn thân thể khí tức đuổi đi ra. Lâm Thành Phi, Ngươi thì chút bản lãnh này sao? Còn kém xa. Vong Trần tán nhân cười gằn nói. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi khác bản sự, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chờ chút thì lấy ngươi đầu cẩu mệnh này. Lâm Thành Phi một bên không ngừng toát mồ hôi lạnh, một bên cười nói. Tốt giống bây giờ ngươi khách khí với ta giống như khác luôn luôn mù trách móc à. Thật có năng lực, ngươi liền đến, ta mạng chó ngay ở chỗ này. Ngươi cứ lấy đi. Vong Trần tán nhân chỉ cảm thấy khí tức kia càng ngày càng dày đặc. Sau một chốc, chỉ sợ hắn thì muốn không chịu nổi, muốn triệt để biến thành một người bình thường. Hắn chờ không nổi, nhất định phải tại chân khí bị cái kia cỗ kỳ quái khí tức thôn phệ trước đó. Giết Lâm Thành Phi, liệt thiên kiếm. Vong Trần tán người hét lớn một tiếng, một thanh kiếm trong lúc đó theo trong hư không xuất hiện. Trên thân kiếm tựa hồ còn mang theo từng trận hắc phong, hướng về Lâm Thành Phi bao phủ mà đi. Tuy nhiên Vong Trần tán nhân không còn đỉnh phong trạng thái, một kiếm này uy lực cũng liền so trước đó tiện tay nhất kích mạnh một số. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi cũng là nỏ mạnh hết đà. Trong nháy mắt đó, Lâm Thành Phi tê cả da đầu, chỉ cảm thấy kiếm kia tốc độ nhanh đến để hắn sợ hãi bước. Dường như chỉ cần kiếm này chạm đến hắn, hắn liền ngay lập tức sẽ chết, không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi hung hăng cắn răng. Mẹ, liều, ta cũng không tin, người lão gia hỏa này thật có năng lực giết ta. Mang trường kiếm này mang tần cung, bài thân thể cách này tâm không trừng phạt. Lâm Thành Phi lớn lên quát một tiếng. Sau một khắc, một cái toàn thân khôi giáp chiến sĩ, tay cầm trường kiếm, lưng đeo cung cứng, đón cái kia liệt thiên kiếm thì tiến lên. Chiến sĩ không có đầu lâu, thế nhưng là cái kia luồng lệ khí lại làm cho rất nhiều người đều có cỗ quỳ bái xúc động. Lâm sư đệ, không phải mới vừa còn nói chỉ cần một mực trốn liền tốt sao? Làm sao chớp mắt thì muốn liều mạng? Lý Du khẩn trương, trên đầu mồ hôi, tựa hồ so tình trạng kiệt sức Lâm Thành Phi đều nhiều hơn một chút. Vũ Tiểu Vũ không ngừng hướng về phía Vũ Quốc Thông nháy mắt, ra hiệu hắn đến thời khắc nguy cấp, nhất định đừng quên xuất thủ. Bất kể như thế nào, đều muốn bảo vệ Lâm Thành Phi cái này cái tính mạng. Phanh, chiến sĩ dẫn theo kiếm rất nhanh liền cùng cái kia liệt thiên kiếm đụng nhau. Cái kia chiến sĩ thân thể ầm vang bạo liệt, trực tiếp thì tiêu tán ở trong thiên địa. Lâm Thành Phi càng là chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lui về phía sau vô số bước mới vững vàng xuống tới. Cái kia Vong Trần tán nhân cũng không tốt gì, vốn là chân khí cơ hồ thì hoàn toàn bị cái kia cỗ nhu cùng khí tức thôn phệ. Tại vận dụng liệt thiên kiếm về sau, triệt để luân hãm, chân khí hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Bởi vậy liệt thiên kiếm tuy nhiên còn trên không trung, hắn cũng đã bất lực chỉ huy thanh kiếm này đi cách Lâm Thành Phi đầu. Hô, Vong Trần tán thân thể người rơi xuống phía dưới mà đi. Lâm Thành Phi liếm xuống khóe miệng vết máu, cười nói, lão gia hỏa, còn dám cùng ta đấu. Cuối cùng cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Nói chuyện, hắn nhận lấy khổng thánh thư tay, từng bước một hướng trên mặt đất đi đến, một chân lại một chân, giống như đạp ở trên bậc thang đồng dạng, chậm rãi hướng phía dưới đi tới. Huyền thả vẩy mục đích muốn nứt, hắn mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng. Vong Trần sư huynh, bại, cái này sao có thể? Sư huynh thua ở một cái vong đạo cảnh tiểu tử trong tay. Cái phế vật này, Huyền phóng đại mắng ra âm thanh, mặt ta đều bị hắn mất hết. Phanh, Vong Trần tán thân thể người đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Thế nhưng là, Huyền thả bọn người lại không có một cái nào muốn lên đi nâng hắn ý tứ. Vũ Tiểu Vũ cái kia một mực gấp nắm quyền đầu, rốt cục hoàn toàn mở giãn ra. Nàng mỉm cười nhìn lấy chậm rãi đi xuống Lâm Thành Phi. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Lý Du cười ha ha, càn rỡ không thôi. Trong thiên hạ còn có ai có thể tại ta Nho gia chống lại? Hàn Lâm cảnh trung kỳ đại bại Xá đạo cảnh đỉnh phong, loại này chiến tích trừ ta Nho gia lại có ai có thể làm được? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.